Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 303. Chết xa một chút, lầy cũng không tỉnh, cô sốt ruột. Anh gắng gượng đi, em chạy đi gọi xe cấp cứu. Khi vừa quay người đi, cánh tay cô lại bị nắm lại. Cô hoảng hồn quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt gian xảo cùng vẻ mặt tinh quái như đứa trẻ hư sau trò chơi đùa gợn quái gỡ của Nam Cung Nghiêu. Không phải em rất hận tôi sao? Sao có lo lắng cho tôi đến như vậy chứ? Cô nổi giận ngay lập tức. Cùng một trò chơi mà anh chơi đến mấy lần, anh có biết chán sao? Cô tức giận giãy tay anh ra. Đồ biến thái, anh muốn chết thì chết xa một chút đi. Em làm gì mà nói khó nghe vậy? Lúc nãy còn rất lo lắng đó thôi. Nam Cung Nghiêu rất thỏa mãn, anh không thể không thừa nhận khi thấy cô lo lắng làm cho anh rất khoái. Xuống xe từ phía bên kia, giọng lớn hỏi cô, nếu đã gặp nhau vậy rồi, không bằng em theo tôi tham gia buổi tiệc tối nhé. Nằm mơ! Em không muốn gặp bé Thiên sao? Em ở bên tôi tối nay, tôi sẽ cho em gặp con, em thấy thế nào? Cô vô cùng tức giận, không thể nhịn được nữa, dừng lại tức giận quay trở lại. Nam Cung Nghiêu, cùng một trò, anh chơi tôi mấy lần? Do anh quá ngu hay là cho tôi quá ngu hả? Cho dù tôi có ngu cũng không tin anh đâu. Em nghe cho rõ đây, tôi nói cho em gặp con chứ không nói trả con cho em. Về sự lộng lượng này tôi vẫn còn đó. Sao nào, cuộc giao dịch này em muốn làm hay không? Anh lấy con trai ra cò kè mặc cả với tôi, anh không cảm thấy hoang đường sao? Thế à, tôi lại không cảm thấy như vậy. Nam Cung Nghiêu nhìn vai, hai tay khoanh lại. Điều quan trọng đó là con trai ở trong tay tôi, em có thể gặp con hay không chỉ cần một câu nói của tôi thôi. Nếu tôi đồng ý thì rất nhanh em sẽ được gặp con. Còn nếu tôi không đồng ý, ánh mắt của anh trầm xuống lạnh lẽo. Cả đời này em đừng mong có thể được gặp con. Em cũng không ngốc, em suy nghĩ cho kỹ đi. Anh quay người xe. Khi cô nhìn qua kính chiếu hậu, hai tay của cô đang nắm chặt, đang vô cùng mâu thuẫn. Nhưng anh biết rõ cô chỉ mâu thuẫn trong chốc lát thôi. Sự lựa chọn của cô chỉ có một, hơn nữa cô nhất định sẽ chọn cách đó. Anh nhấn kèn, tạo thêm áp lực cho cô, bắt đầu đếm thầm 2, 3. Còn chưa đến 1 thì đã nhìn thấy Út Đoạn Tâm đi về phía xe, đôi môi không ngừng run rẩy, đang muốn mắng chửi anh đây mà. Cái miệng nhỏ nhắn này của cô chỉ người trước giờ chưa từng khách sáo, đó vậy còn rất ghê gớm, nhưng mà chẳng có chút ảnh hưởng, chẳng có đáng kể gì với anh cả. Út Đoạn Tâm lên xe, đóng cái cửa ầm như trút giận lên cửa xe, muốn biểu đạt sự tức giận của mình. Anh mỉm cười, em cẩn thận một chút, chiếc xe này rất đắt đó, em đền không nổi đâu. Anh kinh doanh kiếm nhiều tiền bất chính đến vậy, giàu có, sung túc. Con để ý chút tiền này sao? Đúng là số tiền này chẳng đáng gì với tôi. Nhưng mà với em thì không phải, tôi là người kinh doanh, cho nên tính toán rất chi li, hơn nữa còn là kẻ đê tiện vô liêm sỉ. Chuyện đòi nợ vợ trước, tôi cũng làm được đó. Lúc này Út Nội Tâm chỉ cảm thấy chán nản, không nghĩ ra được một chữ trả lời lại. Ở cùng một chỗ với anh, mỗi giây đối với cô mà nói đều là tra tấn. Cô nén giận hỏi, bây giờ đi đâu? Đi thay quần áo, em mặc như vậy thật khó coi, tôi sợ mất mặt. Nếu sợ mất mặt, anh không dẫn tôi theo? Vốn dĩ tôi cũng đâu có muốn đi. Tôi có thể nhận ra điều đó, nếu em không muốn đi tôi cũng không ép em. Nghe nói tình mẹ rất vĩ đại, nhưng hình như em cũng chẳng vì thằng bé Thiên mà hy sinh bao nhiêu nhỉ? Cô nghiến răng nghiến lợi. Trên đường đến studio, hai người không nói chuyện. Đến khi đến nơi, Nam Cung Nghiêu ngồi ở phòng khách chờ. Út Nội Tâm được bà chủ An Phi xinh đẹp khoảng 27-28 tuổi dẫn vào phòng. Ở đây đồ hiệu nhất như núi, cô ấy chọn vài bộ rồi bắt đầu trổ tài trên người cô. Bộ này cô thấy thế nào? Được chứ? Bộ này thì sao? Cũng được. Út Nội Tâm lười cho ý kiến, để cô ấy muốn làm gì thì làm. An Phi đột nhiên cười mỉm, cô chọn đàn ông cũng tùy tiện như vậy sao? Khó trách. Cô không hiểu, mơ màng nhìn cô ấy. Cô nói gì vậy? Tôi rất ghét cô. Nếu không phải bị áp lực, cô sẽ không làm việc công việc này. Hình như tôi không quen cô. Ở Đài Loan này, nữ thần có dính dáng đến hai người đàn ông kim cương độc thân, làm sao có thể biết một người nhỏ bé như tôi? Nhưng mà tôi trước kia từng là một người tình của Ngũ Liên. Út Nội Tâm liền hiểu ra sự thù địch của cô ấy đến từ đâu, bình thản trả lời, tôi đã không còn quan hệ gì với Ngũ Liên, chuyện của anh ấy tôi không liên quan. Tôi biết chứ, cô chính là người phụ nữ tàn nhẫn như vậy. Nếu không cô cũng bỏ chạy ngay trong hôn lễ bây giờ. Cô lại cùng Nam Cung Nghiêu nối lại tình xưa sao? cô không biết xấu hổ. Tôi có biết xấu hổ hay không, đó cũng là mặt mũi của tôi, không liên quan đến cô. Cô, người phụ nữ này cô quá độc ác, cô vẫn không xứng đáng với tình yêu của Ngũ Liên. Anh ấy vì cô mà đêm nào cũng uống say, giày vò dính mình. Cô một chút áy náy cũng không có sao? Áy náy ư? Đương nhiên có. Nhưng áy náy thì có ích gì sao? Cô bằng lòng dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho anh, thế mà cuối cùng cũng không làm được. Ngoài việc tỏ ra vô cảm, cô còn có sự lựa chọn nào khác chứ? Khóe mắt của An Phi đột nhiên đỏ lên. Anh ấy bây giờ rất thảm. Nếu như cô còn chút lương tâm thì hãy đi thăm anh ấy đi, coi như tôi cầu xin cô. Út Nội Tâm chất lặng thay quần áo trang điểm đi ra ngoài. Nam Cung Nghiêu vừa hút thuốc xong quay đầu nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô, trong lòng cười nhạo. Đàn ông quả thật chỉ có thể nhìn vẻ đẹp bên ngoài của phụ nữ, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa dưới người. Chờ cho đến khi già nua xấu xí, anh còn có thể quấn lấy cô không buông như bây giờ không? Bộ váy trắng tinh làm tô điểm thêm vẻ đẹp trong sáng của Út Nhuận Tâm, thanh khiết tao nhã, điềm đạm đáng yêu, làm cho trái tim của đàn ông như tan rã. Nam Cung Nghiêu ngẩn người, bất chợt nhớ đến ngày kết hôn cô cũng mặc áo cưới màu trắng, đứng ở giữa đám người cũng chói mắt như vậy, ánh mắt thẹn thùng chờ đợi anh, trong ánh mắt ngập tràn sự mong chờ. Lúc đó anh chỉ biết cô đẹp, nhưng vẻ đẹp bên ngoài trước giờ anh luôn xem như gió thoảng mây quay. Hoàn toàn không ngờ đến người phụ nữ như vậy sẽ mang đến cuộc sống cho anh rất nhiều sự thay đổi đến long trời lở đất, hoàn toàn thay đổi cuộc đời của anh. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.